Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, cúi đầu ôm ta một cái mà. Tinh tinh, sư sư, trên, cắn đại bại hoại tử. Đường Quả Nhi xui khiến bia đỡ đạn trên đi đối phó đại ma vương. Thế nhưng đám chó chỉ đứng đài, không lên sân khấu, bởi vì sợ chết nha. Đường Sương có chút không vui. Đại bại hoại vì sao muốn thêm cái tử? Đây là ý gì? Đại bại hoại hắn còn có thể có chút cảm giác thành công, có làm đại ma vương vui vẻ. Nhưng có cái tử, cảm giác là lạ, lại như người khác gọi chó con, tiểu cẩu, mà hắn gọi chó con, tiểu cẩu tử, đồng dạng cảm giác. Con chư chư tinh này không phải thiện loại a. Gặp chỉ huy bất động hai cái chó con, Đường Quả Nhi càng thêm tức giận. Cảm giác trời đất bao la, không người trợ giúp. Mọi người nói yêu thích nàng, đều là ngoài miệng nói một chút. Thật muốn đánh giá thời điểm, lại không chịu phụ một tay. Chư chư tinh cúi đầu nhìn thấy Đường Tiểu Sương bóng nghiêng dài. Dĩ nhiên gan to bằng trời chạy đến nàng bên chân đến rồi. Cơ hội tới, có thù báo thù, có oán báo oán. Giơ chân lên dùng sức dẫm một cái. Dẫm lên Đường Tiểu Sương trên đầu. Xác thực nói là cái bóng trên đầu. Đạp dẹp ngươi tương đương, nàng cảm thấy Đường Tiểu Sương đáng ghét. Liền ngay cả hắn cái bóng cũng đáng ghét. Dài như vậy, vì sao hắn cái bóng dài như vậy, lớn như vậy? Ngăn trở nàng, hại nàng không thấy rõ. Đùng tương đương chư chư tinh cùng Đường Sương so kè. Đánh không tới ngươi người, đánh ngươi cái bóng đều có thể đi. Đường Sương đi lại, chư chư tinh liền đuổi ở phía sau. Bất luận làm sao cũng phải đạp đầu của hắn. Đừng chạy, chạy đi đâu? Để ta lại đạp ngươi một cước. Đạp dẹp ngươi. Đường Sương, ta lại không đau. Ngươi đạp có ý gì? Đường Quả Nhi, hừ, đạp nhiều ngươi sẽ đau. Đường Sương, đạp dẹp ta đối với ngươi có ích lợi gì? Đường Quả Nhi, hì hì hì, hài lòng. Tiểu Sương đừng nhúc nhích, để muội muội đạp một cước. Đường Sương, gạch nối chấm than. Người vui vẻ là được rồi. Đường Sương cảm thấy để cho con này đầy bụng oán khí tiểu chư chư đem khí đổ cũng tốt. Chư chư tinh đạp 20 lần. Mệt một chút, đạp mệt mỏi đúng không? Vậy ta đi rồi, đừng tiếp tục quấn ta ha. Đường Quả Nhi, không cho phép đi. Đứng lại tương đương, Đường Sương. Người nói đứng lại ta liền đứng lại a. Mất mặt cỡ nào? Đường Quả Nhi bật khóc, lại đạp ở Đường Sương trên đầu, lớn tiếng nói, ngươi không cho phép đi rồi. Ha ha, ta đạp lên ngươi cái bóng rồi, ngươi đi không được đi. Đường Sương quay đầu nhìn lại, không nói gì, rất muốn nói ngươi có phải là ngốc. Đường Sương, ta đi không được, nhưng ngươi cũng đi không được a, tương đương chúng ta liền như vậy đứng ở chỗ này qua đêm sao? Đường Quả Nhi cả kinh. Tiểu Sương nói thật giống có chút đạo lý nha. Làm sao bây giờ? Khởi động suy nghĩ ngẫm lại tương đương, Đường Quả Nhi chỉ vào dưới chân nói với Đường Sương. Ngươi nhìn, ta đạp lên ngươi, ngươi không thể động ô, ngươi không động đậy được nữa đi. Đường Sương lườm một cái. Sau đó liền gặp Đường Quả Nhi một đường đạp hắn cái bóng. Đi tới dưới chân hắn. Ở hắn nhìn kỹ, cười hì hì giơ lên chân nhỏ. Đá hắn một cước tương đương, đùng tương đương, ha, ta liền nói ngươi động không được đi, nhìn, ta nắm lấy ngươi, nhìn ta đem ngươi đánh khóc đi. Đường Sương giờ khóc giờ cười nhìn bên chân chư chư tinh, tiểu gia hỏa này đá ba chân sau, uy hiếp hắn nhanh lên một chút xin khoan dung, không phải vậy muốn xuống tay ác độc rồi. Đường Sương rời đi sự chú ý, nói rằng, Đường Quả Nhi, ngươi nhìn cái này hoa sơn trà, thơm quá nha, thật tốt nghe, ta đều muốn say rồi, ngươi có muốn hay không nghe? Đường Sương không nói hoa sơn trà cũng còn tốt, vừa nói Đường Quả Nhi liền dục già dục dịch, nàng đối này hai khỏa cây trà đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước. Ban ngày vì hái một đóa, đem mình xối thành ướt sũng, ngươi cho ta hái một đóa hồng nhạt đại hoa có được hay không? Nếu như Đường Tiểu Sương đồng ý cho nàng hái hoa một đóa, như vậy Đường Quả Nhi liền sẽ chọn tha thứ đại bại hoại. Tuy rằng bị thiệt thòi, trong lòng rất không thoải mái, thế nhưng ngày mai lại tính sổ cũng không muộn, hoặc là giống lần trước đồng dạng, lại tới một lần nữa dạ tập, dùng súng bắn nước phun Đường Tiểu Xương rốn mắt, cho hắn rót đầy nước. Đường Xương, người gặp qua lớn như vậy hoa sơn trà sao? Có phải là đặc biệt mỹ, đặc biệt hương? Đường Quả Nhi nhón chân lên đến nhìn trên cây hoa hoa. Điên cuồng gật đầu, đẹp đẽ a, tương đương đẹp đẽ. Ta thật thích, cho ta hái một đóa, đội ở trên đầu. Nàng cảm giác mình chưa từng thấy đẹp đẽ như vậy hoa. Đây là trên thế giới ưa nhìn nhất hoa, nhất định phải đeo ở trên đầu nàng. Đường Xương cười ha ha. Muốn không? Đường Quả Nhi, muốn. Tiểu Xương nhanh lên một chút hái tương đương. Đường Xương quyết định đùa đùa tiểu hài tử. Mới vừa mới đối với hắn gọi đánh gọi giết, ở ông ngoại bà ngoại trước mặt thật mất mặt có được hay không? Nói thế nào ca đi ra ngoài cũng là nhân vật hô phong hoán vũ. Một cái nhỏ như thế bé, đã vậy còn quá không tôn kính hắn. Không tôn kính cũng là thôi, còn một ngụm nước miếng hướng về thân thể hắn cọ, còn đem chậu rửa chân bưng tới cho hắn rửa mặt. Thực sự là quá đáng. Nghĩ tới đây, Đường Xương nói, hoa đều là tập trời đất chi tinh hoa mà mở, phi thường quý giá. Muốn hái một đóa nhà bà ngoại hoa, nhưng không phải là một cái dễ dàng sự. Chấm ngoặc kép, Đường Xương còn đang bla bla. Đường Quả Nhi tức giận dầm dí. Nếu không có cầu với Đường Tiểu Xương, nàng hiện tại liền ôm lấy hắn chân gặm. Gặp gần đủ rồi. Đường Xương phần kết. Như vậy, muốn hái hoa có thể, ta có thể hỗ trợ. Nhưng ta muốn thi thi ngươi. Ngươi sẽ lý bạch thơ sao? Lại muốn đối thơ. Đường Chăn vẫn đang chăm chú bọn họ. Giờ khắc này nghe Đường Xương nói muốn cùng Đường Quả Nhi thi thơ, không nói gì nhìn một chút chính mình ngốc đệ đệ. Đùa tiểu hài tử hắn rất hăng hái. Đường Quả Nhi vừa nghe đến thơ, đã nghĩ đến tam kiếm ba ba. Ồ, tương đương nàng sợ nhất chính là đọc thơ, cùng niệm kinh đồng dạng, hoàn toàn không biết niệm chính là cái gì. Thế nhưng loại này thời khắc mấu chốt, nàng hiển nhiên không thể nói sẽ không. Lừa cũng phải đã lừa gạt Đường Tiểu Xương. Nàng quyết định dùng chính mình tiểu cơ linh vượt ải. Ta sẽ, ta siêu cấp lợi hại. Ba ba đã dạy ta thơ đường 300 đầu tương đương lý bạch. Ân. Lý Bạch, Lý Bạch à cũng siêu cấp lợi hại. Chấm ngoặc kép, Lý Bạch cái gì Lý Bạch? Lại ở liền mê muội mang hỗn. Đường Xương nghĩ thầm, cái gì thơ đường 300 đầu? Người có thể lưng ra một bài, ta liền đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý Bạch có một bài thơ đặc biệt có tên, giảng chính là mặt trăng. Ngẩng đầu lên, xin nghe đề. Đường Quả Nhi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn trên trời mặt trăng, nói, người già đề mục đi tương đương, sau đó không có dấu hiệu nào lớn tiếng hô hoán. Ba ba, ba ba, mau tới a, tương đương Tiểu Xương muốn ra đề mục thi ta. Ta còn nhỏ không trả lời được làm sao bây giờ nha. Đề còn chưa bắt đầu, nàng cũng đã đang tìm kiếm ngoài sân chống đỡ rồi. Sàng tiền minh nguyệt quang, người nói ra câu tiếp theo. Đường Quả Nhi con mắt chuyển loạn, ấp úng, cái kia cử đầu vọng minh nguyệt đây, câu tiếp theo là cái gì? Đường Quả Nhi, câu tiếp theo là sâm sao? Câu tiếp theo là, ba ba, người mau tới nha. Tiểu Xương đang bắt nạt tiểu hài tử tương đương, đường tam kiếm mới không tập hợp hai cái kẻ lỗ mãng ấu trĩ. Trò chơi tương đương, ngươi xong đời, đáp không được không nói, còn cáo trạng, che giấu lương tâm nói dối. Ta nơi nào bắt nạt ngươi rồi? Không giải thích rõ ràng. Ngày hôm nay không chỉ có không hái hoa cho ngươi, còn muốn đem ngươi treo ở trên cây gầy cái 7 cân 8 cân. Cái này có chút dọa người. Đường Quả Nhi suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Quyết định không thể bị Đường Tiểu Xương nắm lên đến. Không chỉ có không thể bị tóm, hơn nữa còn muốn hái đến hoa. Nâng, ngẩng đầu nhìn. Nhìn cái gì? Ồ, ngắm trăng sáng. Cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu ôm ta một cái mà tương đương. Tiểu Chư Chư đáp không được, cũng không có bất cứ hy vọng nào đáp đi ra. Trong đầu trống rỗng,